Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, chân chính cường đại. Thu lấy, đường tu thử thu lấy cái loại này đặc thù năng lượng khí thể lệnh hắn bất ngờ là. Thu lấy phi thường ung dung, so với thu lấy cái khác chết tinh năng lượng đều muốn ung dung gấp trăm lần. Theo dường như như hồng thủy đặc thù năng lượng khí thể. Xuyên qua vũ trụ mịt mờ, thần tốc đột phá tầng khí quyển, cuối cùng bị hắn dẫn vào trong cơ thể. Oanh, đường tu thân thể đại chấn, mênh mông khí tức hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài. Ngắn ngủi mấy giây, nơi đóng quân này bên trong tất cả mọi người bị khổng lồ khí tức kinh sợ. Thậm chí ở to lớn áp bách trong xuống, từng cái tu luyện giả, từng vị quân đội quân nhân, tất cả đều lộ ra sợ hãi thần sắc hướng xa chỗ rút lui. Trong vòng một phút, phương viên hai cây số lại cũng không có những người khác tồn tại. Tất cả mọi người ở hai cây số bên ngoài, vẻ mặt rung động nhìn đường tu vị trí, là người nào? Đoàn Mộc Lâm trên mặt mang chấn động lay động thần sắc. Lớn tiếng dò hỏi, hiu, hiu, hiu, mấy bóng người thần tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cầm đầu Mạc A Vũ trầm nói rằng, Đoàn Mộc cục trưởng, vừa mới chúng ta tìm kiếm qua, là chúng ta tông chủ chưa ra. Nếu như ta không có đoán sai, này cổ khổng lồ khí tức, chắc là chúng ta tông chủ tạo thành. Đường tu, Đoàn Mộc Lâm liều mạng nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi gật đầu nói ra, ta mới có thể nghĩ tới, cũng chỉ có đường tu tiểu tử kia, mới có thể làm ra lớn như vậy chiến trận. Bất quá, hắn đến cùng đang làm cái gì? Vì sao tản ra khí tức khủng bố như vậy? Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng, bất quá chúng ta tông chủ làm việc. Từ trước đến nay đều ngoài mọi người dự liệu. Đoàn Mộc cục trưởng, chúng ta tông chủ khí tức đang không ngừng mạnh mẽ. Nói rõ tình huống của hắn tốt. Bất quá, chuyện nơi đây tình, liền cần ngươi lần nữa an bài một chút. Bởi vì ta cũng không tin tưởng tông chủ lúc nào mới có thể kết thúc. Hơi thở này lúc nào có thể tiêu thất. Đoàn Mộc Lâm trọng trọng gật đầu nói ra. Đường tu nếu như có thể làm tiếp đột phá, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Yên tâm đi, ta sẽ an bài. Không xa chỗ, Hồng Sâm cùng Tương Thủy Sinh hai người mang theo chấn động lay động thần sắc. Súng lại nghị luận, ta quan sát qua, ngoại trừ đường tu không có xuất hiện, những người khác hầu như đều theo trong doanh địa đi ra. Xem ra phóng xuất ra kinh khủng như vậy hơi thở người. Chính là đường tu, ta cũng đã nhận ra. Đường tu, thực lực của hắn đến cùng đạt được trình độ nào? Tuy là ta chưa từng thấy qua nguyên anh kỳ cường giả, nhưng ta phỏng đoán coi như là nguyên anh kỳ cường giả, cũng thả ra không ra như thế khí tức kinh khủng chứ. Hẳn là a, bất quá, đường tu càng cường đại, chúng ta gần gặp phải nguy cơ lại càng nhỏ. Ta ngược lại thật ra hắn có thể rất nhanh điểm biến được càng mạnh. Ừ, ngươi nói không sai. Ánh mắt hai người hướng doanh phương hướng nhảy vào đi. Cái kia hai mắt thần trong tràn ngập kính ý. Mặc kệ ở cái gì thời đại, hoàn cảnh gì chung, cường giả luôn là có thể chịu đến tôn kính. Thời gian trôi qua, đường tu cũng không biết hắn thu lấy viên kia sống ngôi sao tạo thành tình huống gì. Bởi vì hắn liên tục không ngừng thu lấy trong tinh không ngôi sao năng lượng. Nguyên nhân này trong cơ thể hắn cái kia mảnh nhỏ trong vũ trụ. Từng viên một tinh thần dần dần biến được sáng tỏ. Thì dường như từng cái đom đóm tồn tại. Viên kia duy nhất phồng lớn tinh cầu. Đang cuộn trào tinh thần chi lực rót vào xuống. Đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng, mỗi một phút mỗi một giây, đều có thể nhìn ra hắn tăng lớn. Nửa tiếng đồng hồ, Himalaya mạch sâu chỗ, một mạch thể trạng đầy đủ hai tầng lầu cao ma thú. Vô thành vô tức xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ. ở mấy trăm vị phụ trách phòng ngự các người tu luyện mặt sắc đại biến thời khắc. Con kia khủng bố ma thú dừng bước, nó cặp mắt kia thần mang theo ngưng trọng thần sắc, gắt gao hướng Ô Cách Liệt Trấn nhỏ nhìn lại. Nó có thể cảm nhận được cái kia cỗ khí tức kinh khủng vẫn như cũ không ngừng tăng, thậm chí thả ra cổ khí tức kia chủ nhân thực lực sợ rằng so với nó đều muốn cường đại. Bất kể là ai đều không thể ngăn dừng huyết thú vương bước chân. Nó lập tức phải thức tỉnh. Một ngày tỉnh lại chính là viên này tinh cầu hủy diệt thời khắc. Đáng chết ma tôn kình thiên, như không phải của ngươi đau khổ truy sát, Ngô Vương cũng sẽ không mang theo ta nhóm liều mạng chạy trối chết. Cuối cùng rơi vào không gian liệt phùng, bị cuốn đến nơi đây, bị nhốt lâu lắm quá lâu. Đáng chết này địa phương, nhất định so với tiên giới hoàn cảnh còn muốn ác liệt. Còn có đây nên chết thiên địa đại trận, ngạnh sinh sinh mệt nhọc ta nhóm mấy trăm ngàn năm, mà ta nhấn lực lượng cũng đều bị suy yếu đến cực hạn. Đánh ra, hủy diệt nơi này toàn bộ sinh linh, lần nữa đạp trên, lên, phản hồi ma giới con đường, nhất định phải bả, đem, đáng chết mà tôn kình thiên giết chết, cho hắn biết đắc tội Ngô Vương đại giới. Khủng bố ma thú Dương Thiên, ngày, phát sinh rít lên một tiếng, đồng thời hung hăng dậm chân chi về sau, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Tuyến phong tỏa ra các người tu luyện, người thực lực hơi yếu tức thì bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Bảy thanh đổ máu, kém chút bị tiếng gầm cho đánh chết. Khoảng khắc sau, khủng bố ma thú ly khai, lần nữa nhằm phía Himalaya mạch sâu chỗ, Ô Cách Liệt Trấn nhỏ, lều quân dụng bên trong đường tu, bỗng nhiên mặt sắc hơi đổi, theo hai mắt của hắn trong sát na mở. Cùng trong vũ trụ tinh thần câu thông năng lượng thu sạch trở về. Thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở bên trong lều cỏ. Một đạo mắt thường xem thấy không rõ lắm thân ảnh xuất hiện ở tuyến phong tỏa bên ngoài về sau. Hơn 10 vị trận địa sẵn sàng đón quân địch các người tu luyện. Dồn dập đưa ánh mắt rơi vào người đến thân lên. Tốc độ thật nhanh, hơn 10 vị tu luyện giả mặt sắc đại biến. Khi hắn nhóm chứng kiến xuất hiện là đường tu về sau, tức thì âm thầm khiếp sợ, mặc dù hắn nhóm đã từng nhìn thấy đường tu cùng người của hắn cả người vết thương chồng chất theo dãy núi sâu chỗ xuất hiện, lại cũng không biết đường tu làm công tích vĩ đại. Bất quá, tại hắn nhóm khiếp sợ chi về sau, cũng lộ ra vài phần kinh hỉ. Bởi vì vừa mới con kia khủng bố ma thú mang cho bọn họ sâu đậm tử vong uy hiếp lệnh bọn họ trái tim kia như rơi vào hầm băng, mà đường tu như này cường đại lại dường như chấn định dược tề một dạng, làm cho bọn họ yên tâm không thiếu. Đường tu mắt sáng như đuốc, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía dãy núi sâu chỗ. Hắn mặc dù không có chứng kiến con kia khủng bố ma thú thân ảnh, nhưng cuồng bạo khí tức lại làm hắn âm thầm khiếp sợ. Hắn phát hiện, con kia ma thú thực lực, tối thiểu có nguyên anh hậu kỳ cường giả thực lực. Nguyên anh hậu kỳ, cho dù là thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trải qua mới vừa câu thông nhật nguyệt tinh thần, thu lấy khổng lồ tinh thần chi lực, chỉ sợ cũng không phải con kia khủng bố ma thú đối thủ. Như Yên Nhi cùng Cơ Si Mị không ra tay, như thôn tinh trùng không liều mạng lấy bại lộ nguy cơ xuất thủ. Muốn đánh chết con kia khủng bố ma thú, sợ rằng chỉ có mình và Tuyết Ngọc liên thủ. Tuyết Ngọc bởi vì đạt được truyền thừa, thực lực tu vi đột phá đến hóa thần kỳ. Chỉ là không biết nàng trải qua Yên Nhi huấn luyện, bây giờ có thể phát huy ra tự thân nhiều thiếu thực lực. Đường tu yên lặng suy nghĩ khoảng khắc, đưa tay móc ra thông tấn khí, gọi thông Tuyết Ngọc số điện thoại. Lệnh hắn nhướng mày chính là trong điện thoại di động truyền đến, này gọi dãy số tạm thời không pháp chuyển được, nhắc nhở. Này, Tiểu Tuyết, đường tu lần nữa gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại. ở đối phương truyền được sau gọi vào. Cô Tiểu Tuyết cung kính nói ra, sư gia, là ta, ngài gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Đường Tu hỏi, Tuyết Ngọc ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, nàng theo sư phụ đang bế quan, có một đoạn thời gian rất dài, vẫn không có xuất hiện, hiện tại, chắc còn ở Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi. Đường Tu nói ra, đi hỏi một chút, nhìn nàng hiện tại bế quan thế nào, như có thể, làm cho nàng cho ta trở về điện thoại. Đúng, Đường Tu cúp điện thoại, đem điện thoại di động thu về sau, quay đầu nhìn về phía từng đạo phong trì điện thệ vậy nhào tới tu luyện giả. Cuối cùng ánh mắt của hắn ở Đoan Mộc Lâm thân trên. Lên, dừng lại, Đoan Mộc tiền bối, Đường Tu lộ ra một nụ cười. Gật đầu nói, Đoan Mộc Lâm nhìn Đường Tu nhãn thần, phảng phất như là đang nhìn một cái quái vật, thậm chí ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Quanh hắn vòng quanh Đường Tu vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới hỏi dò, Đường Tu, ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, đột phá đến cái gì tầng thứ? Có đột phá hay không đến Nguyên Anh kỳ? Đường Tu cười nói, Đoan Mộc tiền bối, ta phía trước liền cùng ngài nói qua, ta tu luyện công pháp và một dạng tu đạo giả bất đồng. Căn bản là không pháp tu luyện ra Nguyên Anh, nhưng như cùng Nguyên Anh kỳ cường giả chém giết chiến đấu. Hiện tại nhưng thật ra có vài phần bất bại nắm chặt. Ta nói chính là Nguyên Anh sơ kỳ, nếu như là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, ta đánh không lại, giấu giếm. Đây là Đường Tu sớm quyết định sự tình, bởi vì hắn cần hết thảy thi thể của ma thú, còn có ma thú trong thi thể ma hạch. Đoan Mộc Lâm nghe vậy, nhưng thật ra không có hoài nghi Đường Tu, cái kia khuôn mặt sắc toát ra kinh hỉ thần sắc, trọng trọng gật đầu thở dài nói, Đường Tu, ta phía trước nghe nói ngươi đồ đệ tư chất thiên phú dị bẩm. Hiện tại xem ra, tu luyện của ngươi thiên phú cũng là thiên phú dị bẩm a. Thời gian ngắn như vậy, lại có thể có lớn như vậy đột phá. Xem ra ta phía trước đáp ứng hứa hẹn, không thể thay đổi. Yên tâm đi, ta đã cùng còn lại các người tu luyện nói qua. Hết thảy ma thú thi thể toàn bộ đều là ngươi. Hơn nữa ta đã phái người bà đem những thứ kia ma thú thi thể tất cả đều đưa đến người của các ngươi trú đóng địa phương. Đường Tu thần sắc khẽ động, hiếu kỳ hỏi, nhất cùng sở hữu nhiều thiếu? Đoan Mộc Lâm cười nói, Thủy Anh các nàng làm qua công tác thống kê, nhất cộng 645 chỉ. Cái này còn không có coi như ngươi cùng người của các ngươi đánh chết những thứ kia ma thú số lượng. Chấm ngoặc kép, 614 ngũ. Đường Tu đáy lòng nảy sinh ra kích động thần sao sao sao thú thi thể với hắn mà nói. Tưởng chừng như là một tòa bảo tàng, bất kể là trên người bọn họ tài liệu, vẫn là chúng nó trong cơ thể ma hạch, đối với hắn đều có trợ giúp cực lớn. Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên nhìn về phía dãy núi người xuyên. Hiếu kỳ hỏi, vừa mới chúng ta đều cảm nhận được một khí thế khổng lồ theo dãy núi sâu chỗ truyền tới. Đó là, Đường Tu biểu tình biến được ngưng trọng rất nhiều. Nói ra, là con kia siêu cấp ma thú, rất cường đại, so với chúng ta phía trước gặp phải hết thảy ma thú đều muốn cường đại. Đoan Mộc Lâm nghe vậy, tức thì mặt sắc trở nên khó coi. Thần tốc dò hỏi, có nhiều cường đại? Ngươi bây giờ đã có thể sánh được Nguyên Anh sơ kỳ tu đạo cường giả. Như ngươi và nó tiến hành chém giết nói, có nắm chắc hay không đem đánh chết? Đường Tu lắc đầu nói ra, thực lực của nó đủ để sánh được Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Thậm chí cùng một ít thông thường hóa thần sơ kỳ cường giả chém giết, cũng sẽ không rơi hạ phong. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản liền không phải nó đối thủ, càng chưa nói đem đánh chết. Chỉ là, ta không quá rõ là, nó rõ ràng kinh khủng như vậy, vì sao nhưng vẫn không có xuất lĩnh hết thảy ma thú. đối với chúng ta tiến hành công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.